Luân hồi đan đế, chương 343, xá lợi tử, góc truyện audio.com. Chu Huyền mừng rỡ không thôi. Thiên Mộ phái thiếu nhất chính là người có Cửu Âm tông gia nhập, cái này khuyết điểm ngay tức thì đạt được đền bù. Lăng công tử, Âm Dao đã bị chém chết, Thiên Mộ lại không trở ngại, chúng ta có thể tiến vào. Chu Huyền tiếp theo liền nói. Ừ, Lăng Vân gật đầu. Ngay sau đó, đoàn người liền hướng bên trong sơn cốc đi tới. Đến thung lũng cuối, Lăng Vân thấy một cái tương tự quan tài hang núi cổng vào. Cái này cổng vào vuông vứt, hoàn toàn là thiên nhiên tạo thành. Đoàn người không do dự, trực tiếp vào sơn động. Bên trong lối đi, hơi thở vô cùng âm hàn. Không hổ là có tử vong đường cùng danh xưng là thiên mộ. Cái này thiên mộ đối với Chu Huyền, Chu Nhã và Cửu Âm Tông mọi người mà nói, đều có lợi vô hại. Dẫu sao bọn họ liền là dựa vào cái loại này lực lượng tới tu hành. Lăng Vân giống vậy không sợ. Hắn hôm nay đã tu thành lôi đình kim thân. Sấm sét đối với âm sát lực lượng, trời xanh thì có khắc chế tác dụng. Hắn làm sao sẽ sợ hãi thiên mộ. Lối đi này dài hơn 3.000 mét. Xuyên qua lối đi sau đó, đoàn người liền tiến vào một cái to lớn thế giới dưới đất. Cái này thế giới dưới đất bên trong có tất cả loại kiến trúc cổ xưa. Không thể nghi ngờ là thiên mộ phái triều đại nơi là. Cửu Âm Tông đám người bộc phát ngạc nhiên mừng rỡ. Cảm thấy chỗ này so bọn họ tông phái xa xỉ vậy không biết nhiều ít lần. Thấy những thứ này kiến trúc cổ xưa, Lăng Vân nhưng là tương đương không nói. Những kiến trúc này dáng vẻ đều giống như từng ngọn cỡ lớn phần mộ. Thật không hổ là thiên mộ phái. Chu Huyền mang Lăng Vân đi tới chỗ sâu một tòa mộ điện. Công tử, trong này chính là ta thiên mộ phái triều đại truyền thừa và tích góp. Công tử ngươi có cần gì? Cứ lấy, Chu Huyền nói. Hắn rất rõ ràng, nếu như không phải là Lăng Vân, bọn họ liền đoạt lại thiên mộ năng lực đều không. Cho nên, dù là Lăng Vân đem thiên mộ phái tích góp móc sạch, hắn cũng sẽ không có oán gì nói. Thiên mộ cái này tu hành hoàn cảnh, đối với bọn họ mà nói mới là trọng yếu nhất. Thiên mộ phái truyền thừa không biết nhiều ít năm, tích góp xác thực phong phú. Dù là trong đó, phần lớn tài nguyên chỉ thích hợp thiên mộ phái võ giả. Còn lại vậy một số ít tài nguyên đều vượt xa Tây Hoang những cái kia cự đầu. Lăng Vân không đi xem những tư nguyên này. Đối với hắn hôm nay mà nói, phổ thông tài nguyên căn bản không thiếu. Quảng cáo, lấy hắn luyện đan sư thân phận, muốn phổ thông tài nguyên, tùy thời cũng có thể được. Cuối cùng hắn ánh mắt định cách tại đại điện bên trong, một quả năm màu trên đá. Xá lợi tử, Lăng Vân lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới sẽ ở đây thiên mộ phái trong bảo khố thấy xá lợi tử. Xá lợi tử là cao hòa thượng chết sau đó lưu lại tinh thần lực, cũng chính là linh thức lực lượng sở ngưng kết. Có thể lưu lại xá lợi tử đều là cao hòa thượng, cho nên mỗi viên xá lợi tử trung đô sẽ tích chứa hùng hậu tinh thần lực. Loại bảo vật này, đối với Lăng Vân nguyên thần tàn hồn, không thể nghi ngờ có tác dụng cực lớn. Nhưng sau đó Lăng Vân liền cảm thấy tiếc nuối. Cái này cái xá lợi tử, rõ ràng bị thiên mộ hoàn cảnh ăn mòn được quá lợi hại. Ánh sáng màu đã ảm đạm, phía trên thậm chí có vết rách. Cho nên, bên trong lưu lại tinh thần lực đã còn dư lại không có mấy. Nhưng đối với hôm nay Lăng Vân mà nói, cái này cũng đặc biệt khó khăn được. Lấy hoang cổ đại lục tu làm tiêu chuẩn, muốn kết thành xá lợi tử, chí ít phải là võ đế tu vi. Rất hiển nhiên, hoang cổ đại lục không thể nào có nhiều ít võ đế. Xá lợi tử lại là hiếm thấy. Cái này rất có thể là Lăng Vân chân chính cường đại lên trước đạt được xá lợi tử duy nhất cơ hội. Ta muốn vật này. Lăng Vân không có khách khí. Công tử nhưng còn có cái khác cần. Chu Huyền nói. Lăng Vân lắc đầu một cái. Cho ta chuẩn bị một căn mật thất. Ta bế quan một lát là được. Gặp Lăng Vân chủ ý đã định. Chu Huyền liền không nói thêm nữa. Đồng thời, hắn đối với Lăng Vân lại là phát ra từ nội tâm cảm kích. Bên trong mật thất, Lăng Vân thật nhanh luyện hóa cái này xá lợi tử. Xá lợi tử ở giữa tinh thần lực. Quả nhiên hùng hậu, chỉ tiếc, Lăng Vân nguyên thần tàn tạ quá lợi hại. Cái này xá lợi tử giống vậy tổn hại hơn nửa. Chữa trị không tới một phần một triệu. Cái này xá lợi tử tinh thần lực. Liền cơ hồ muốn tiêu hao hết. Lăng Vân vội vàng dừng lại. Hắn quan sát sẽ tự mình tàn tạ nguyên thần. Thở dài nói. Đích xác có chút tu bổ. Nhưng đỉnh đa động dùng một lần. Cũng may. Có tổng so không có tốt. Chữa trị như thế một chút không lành lặn nguyên thần. Hắn thì tương đương với có cái bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Còn dư lại xá lợi từ năng lượng. Lăng Vân không dự định lãng phí. Vừa vặn đến nay mới ngưng. Hắn cũng còn không ngưng tụ linh thức. Xá lợi từ năng lượng bên trong dùng để tu bổ nguyên thần rất miễn cưỡng. Nhưng dùng để ngưng tụ linh thức. Tuyệt đối công hiệu to lớn. Không chút nghĩ ngợi, xá lợi từ còn lại năng lượng, đều bị Lăng Vân dùng để ngưng tụ linh thức. Một lúc lâu sau, Lăng Vân ý niệm ở trong thức hải, tạo thành một đoàn mông lung mây mù. Đây chính là hắn linh thức. Không thể không nói, xá lợi từ rất cường hãn. Lăng Vân linh thức chỉ là mới vừa ra đời. Liền sánh vai võ tôn. Rắc rắc. Xá lợi từ năng lượng hao hết, hoàn toàn bể tan tành, hóa là bột phiêu tán. Bất quá Lăng Vân rất bình tĩnh, đổi thành những người khác, ngừng tụ ra lớn mạnh như vậy linh thức có lẽ sẽ mừng rỡ. Nhưng cái này đối với Lăng Vân mà nói, chỉ là một chuyện nhỏ, nên rời đi. Lăng Vân đứng dậy, hiện tại hắn tu thành lôi đình kim thân, thực lực đổi được mạnh hơn. Đối với cứu dư Uyển Ương, không thể nghi ngờ có lớn hơn chắc chắn. Hơn nữa, thời gian thật không nhiều lắm. Nhưng là Lăng Vân, liền hướng Chu Huyền các người cáo từ. Công tử, ta có vị cố nhân. Là ngày xưa ta đang luyện đan giới bằng hữu. Hắn là Lạc Thành người địa phương. Ngài đối với Lạc Thành không quen. Đi Lạc Thành sau đó, có thể đi tìm hắn. Chu Huyền nói. Có hắn ở đây, tin tưởng ngài làm việc sẽ thuận lợi rất nhiều. Lăng Vân gật đầu một cái. Không có từ chối. Hắn đối với Lạc Thành không biết gì cả. Đích xác rất cần một cái hướng đạo. Lăng Vân làm việc từ trước đến giờ mạnh mẽ vang dội. Cùng ngày hắn liền lên đường. Chạy thẳng tới Lạc Thành đi. Lần này, trên đường không có gặp phải bất kỳ trở ngại. Một ngày rưỡi sau đó. Lăng Vân đi tới Lạc Thành. Lạc Thành vô cùng là sầm uất. So Hòa Thành lớn 10 lần vượt quá. Đây là một tòa chân chính thành lớn. Lăng Vân dựa theo Chu Huyền cho địa chỉ. Sau khi tìm được người cố nhân sau chỗ ở chiếu vào Lăng Vân tầm mắt. Là nóc kích thước không nhỏ trang viện. Chỉ là trang viên này lộ vẻ được có chút đổ nát. Lăng Vân có chút kinh ngạc. Nhưng không suy nghĩ nhiều. Tiến lên gõ cửa, ai, quảng cáo, trong cửa truyền ra một đạo giọng cô gái. Xin hỏi đường đại sư nhưng mà ở nơi này. Lăng Vân nói, tại hạ Lăng Vân, là đường đại sư bạn cũ Chu Huyền để cho ta tới. Chu Huyền bạn cũ, tên là Đường Long, cũng là một người luyện đan sư tứ phẩm. Trong sân trầm mặc xuống, qua một hồi, chỉ nghe, két, một tiếng. Cửa mở ra, lộ ra một người thanh tú thiếu nữ tới. Thiếu nữ này nhìn Lăng Vân. Ngươi là Chu Thúc Thúc người nào? Hiển nhiên, nàng là biết Chu Huyền. Ta cùng Chu Huyền là bạn. Bởi vì là lần đầu tiên tới Lạc Thành. Đối với nơi này không quen thuộc. Cho nên Chu Huyền giới thiệu ta tới đây. Lăng Vân vừa nói, lấy ra một phong thơ. Đây là Chu Huyền viết. Để cho ta giao cho đường đại sư. Thiếu nữ thần sắc tối sầm lại. Ngươi vào đi. Nhưng tin cũng không cần phải xem. Làm sao? Lăng Vân không rõ ràng. Cô gái nói. ta phụ thân, hắn đã ở năm ngoái qua đời. Lăng Vân thật bất ngờ. Chỉ có thể nói, xin lỗi, giờ phút này hắn cuối cùng rõ ràng. Vì sao trang viên này lớn như vậy? Nhưng nhìn như rất đổ nát. Cái này cùng ngươi không liên quan. Thiếu nữ lộ ra nụ cười. Đúng rồi, ta kêu Đường Thiến, ngươi tới Lạc Thành làm gì? Tới đón một người, thuận tiện tìm một số người tính sổ. Lăng Vân lạnh nhạt nói. Đường Thiến vậy không hỏi nhiều nữa. Đến trong trang viên, Lăng Vân càng phát ra có thể cảm nhận được Đường gia chán nản. Mấy trăm thước vuông trang viện, liền một cái người giúp việc cũng không có. Tiến vào chánh đường, Đường Thiến cho Lăng Vân bưng trà rót nước. Thái độ rất có lễ phép. Lăng Vân yên ổn ngồi, uống trà. Hắn ánh mắt, chợt dừng lại ở vách tường bên cạnh trên. Một bức họa xem trên. Trên bức họa vẽ, là cái Lăng Vân rất quen thuộc thiếu nữ. Đây là Khương gia nhị tiểu thư Khương Nghiên. Nhận ra được Lăng Vân ánh mắt, Đường Thiến nói, nàng là Lạc Thành nổi danh luyện đan thiên tài. Sư tử luyện đan sư cấp 6 đại sư Chu Duy, tuổi gần 15 tuổi, cũng đã là cấp 4 luyện đan đại sư. Khương Nghiên chính là ta thần tượng. Một ngày nào đó, ta sẽ trở thành là xem nàng như nhau lợi hại luyện đan đại sư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.